Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị nương nương đờ, ớ, em mờ nhau. Cũng không ai khó xử Liễu thị. Thái hậu xua xua tay. Liễu thị lại có thể cứ như vậy nhẹ nhàng qua ải. Các phi tần trong cung đã quen với trường hợp như vậy. Nhóm mệnh phụ lại rất xấu hổ. Tất cả mọi người chỉ có thể coi như không nghe thấy. Không nhìn thấy, giả câm vờ điếc ăn xong cung yến là tốt nhất. Khôn Ninh cung bên này, nhóm mệnh phụ vẫn còn đang dựng lỗ tai nghe cung nhân giảng tứ hoàng tử kính hiến kỳ thạch phượng hoàng. Một đội cấm quân mặc giáp bước nhanh tiến đến, bao vây Khôn Ninh cung. Có mấy mệnh phụ nhát gan, đờ, ớ, em mờ ngã mấy người trước bàn. Làm càn, Thái hậu nương nương ở đây, người nào dám quấy nhiễu, Thái hậu nương nương thứ tội. Ty chức phụ mệnh tới Khôn Ninh cung bảo hộ an nguy của Thái hậu và chư vị nương nương. Các nữ quyến thân ở Khôn Ninh cung, có thể có nguy hiểm gì? Phản ứng đầu tiên của Thái hậu là trong cung có thích khách vào. Vội vàng truy vấn an nguy của hoàng đế, toàn bộ Khôn Ninh cung rối loạn lên. Mỗi người đều cảm thấy bất an. Đầu lĩnh cấm quân cũng sợ làm quý nhân hoảng sợ, liền kể lại chuyện đã phát sinh ở Hoàng Cực Điện. Liễu thị một lòng bất ổn, không biết Trình Khanh có phải chịu liên lụy hay không. Thục Phi lại nghe ra không thích hợp, chỉ là kỳ thạch bị nát, hoàng thượng phái cấm quân tới Khôn Ninh cung làm gì? Cấm quân đầu lĩnh ấp úng. Phúc Trinh trưởng công chúa đỡ Thái hậu nương nương quát lớn nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ở trước mặt Thái hậu nương nương, người cũng dám lừa gạt. Đầu lĩnh cấm quân sau đó mới nói chuyện phát sinh ở Hoàng Cực Điện. Hoàng hậu đang làm yếm thắng chi thuật. Mấy câu đơn giản, Phúc Trinh đã có thể dự kiến bão lốc sắp phát sinh. Thân thể Thái hậu nương nương cũng lung lay. Hoàng hậu hiền lương cung thục, sẽ không làm loại sự tình này. Nhóm mệnh phụ sau đó mới phản ứng lại đây. Cấm quân căn bản không phải tới bảo hộ các nàng, mà là muốn trông giữ các nàng, không cho các nàng ở Khôn Ninh cung tùy ý đi lại. Để phương tiện hoàng đế phái người tới điều tra Khôn Ninh cung. Chúng mệnh phụ im như ve sầu mùa đông, không người dám nói chuyện, sợ bị liên lụy trong đó. Trung thị là mẫu thân của Trình Khuê, lúc này lại thật đồng tình Liễu thị, thế này cũng quá xui xẻo. Trình Khanh lần đầu tiên nhận sai sự, liền gặp phải loại sự tình này. Sai sự không làm tốt cũng thôi đi, nếu vô ý nhắc lên quan hệ cùng yếm thắng chi thuật. Mất chức quan đã là trừng phạt nhẹ nhất. Trình Lục phu nhân Tần thị trần chờ mấy tức, vẫn hướng Liễu thị vẫy tay. Ngươi đi theo bên người ta, lát nữa nếu Khôn Ninh cung loạn lên, ngươi đừng cách ta quá xa. Tần thị nhỏ giọng dặn dò, Liễu thị cũng không làm ra vẻ. Lục thẩm, cháu hiểu được, Tần thị dù sao cũng là phu nhân thượng thư. Nếu Khôn Ninh cung có rối loạn, cấm quân sẽ không quá thất lễ. Trung thị cũng nhích lại gần, một gia tộc khi gặp phải nguy cơ cần đoàn kết, Liễu thị có chống đỡ. Tâm cũng yên ổn hơn rất nhiều. Trình Khanh là hài tử Liễu thị thân thủ nuôi lớn. Liễu thị đối với Trình Khanh có tin tưởng. Tin tưởng Trình Khanh sẽ không trộn lẫn vào chuyện như vậy. Các nữ quyến Trình gia ôm thành đoàn chống đỡ lẫn nhau. Đều cảm thấy Trình Khanh sẽ không ngốc như vậy. Nhưng người khác lại không có tin tưởng với Trình Khanh. Lục Nguyên cập đệ cũng không thể che giấu sự thật Trình Khanh mới 17 tuổi. Người trẻ tuổi không cẩn thận, chỉ vì cái trước mắt đi lầm đường, sẽ không có cơ hội quay đầu. Cung yến ở Khôn Ninh cung cũng không tiến hành nổi nữa. Cấm quân vây quanh cung, hạn chế nhóm mệnh phụ đi lại. Thái hậu nương nương đã được nâng vào trong phòng nghỉ ngơi. Dư lại đám người Thục Phi, Huệ Vĩ, đồng dạng không được rời đi. Chúng phi tần cũng không ngốc. Lúc này sẽ không ai nháo đi. Đừng nói cấm quân có cho hay không cho các nàng đi. Dù cho đồng ý các nàng rời đi Khôn Ninh cung, cũng không ai nguyện ý rời đi. Kẻ trột dạ sẽ ồn ào không thôi. Ai cũng không muốn nhắc lên quan hệ cùng Yếm Thắng Chi Thuật. Các mệnh phụ thường thường liếc nhìn Liễu Thị. Liễu Thị nắm chặt khăn trong tay, nỗ lực duy trì trấn định. Không thể hoảng, hoảng hốt sẽ dễ bị người ta cố ý nói xấu. Liễu Thị báo cho chính mình không thể kéo chân sau Trình Khanh. Mai phu nhân âm thầm thở dài, nâng bước đi tới bên người Liễu Thị. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Mai đại nhân là ân sư thi hội của Trình Khanh. Mai phu nhân lại giao hảo cùng Liễu Thị. Về công về tư, lúc này Mai phu nhân đều nên đứng ra duy trì Liễu Thị. Mai phu nhân cũng đích xác làm như vậy. Trương Thị Lang tự xưng là ân sư đã khai quật Trình Khanh. Ngày thường tổng âm thầm làm thấp đi Mai đại nhân, nhưng khi Trình Khanh hư hư thực thực bị cuốn vào phiền toái, Trương Thị Lang phu nhân lấy tay vịn tường, thoạt nhìn như là đã chịu kinh hách. Thân thể Trương Thị Lang phu nhân không khỏe, tự nhiên sẽ không lại đây. Từng đảo ánh mắt, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc đồng tình, thường thường đảo qua trên người Liễu Thị. Liễu Thị cảm thấy ngắn ngủn 30 phút, so với 2 canh giờ còn dài hơn. Các phi tần cũng cảm thấy gian nan, trong lòng bất ổn, không biết chuyện hoàng hậu bị người tố giác có thể liên lụy đến các nàng hay không. Trong hoàng cung không có nhiều hắc bạch phân minh như vậy. Có một số việc rõ ràng chưa làm qua, tiếng xấu vẫn sẽ dừng ở trên đầu. Tính tình Ninh Phi nóng vội, đợi 30 phút liền ngồi không yên. Hoàng thượng hạ lệnh phong tỏa cung, nói cho ai tới lục soát cung hay không? Khẳng định không phải cấm quân. Tẩm cung của hoàng hậu nương nương bị một đám cấm quân lục soát. Nếu cuối cùng không tra ra chứng cứ hoàng hậu làm Yếm Thắng Chi Thuật, đỉnh đầu hoàng đế ẩn ẩn liền có lục quang. Chuyện này nếu không phải bị tố giác trước mặt văn võ cả triều và nhóm tông thân thì sẽ không kinh động cấm quân, mà sẽ do đại thái giám bên người hoàng đế tiếp nhận. Ninh Phi vừa dứt lời, liền nghe thấy cửa Khôn Ninh cung có động tĩnh. Tiêu Vân Đình, Trình Khanh, Lưu thái giám cùng đi tới Khôn Ninh cung. Nhóm mệnh phụ sôi nổi lảng tránh. Tiêu Vân Đình không đặt nữ quyến vào mắt, trực tiếp dẫn Trình Khanh đi gặp Thái hậu nương nương. Vân Đình và Trình đại nhân phụng mệnh điều tra chuyện cung nữ vu cáo hoàng hậu nương nương, quấy nhiễu thái hậu, các chư vị nương nương, các vị phu nhân, thật là bất đắc dĩ. Thái hậu cũng không nghĩ tới chuyện này lại có thể là Tiêu Vân Đình tới điều tra. Còn tưởng rằng Tiêu Vân Đình làm hỏng Thiên Thu Yến, đã bị hoàng đế xử phạt, lại nhìn Trình Khanh bên người Tiêu Vân Đình, cũng quá trẻ tuổi. Hai người này thực sự có năng lực điều tra rõ ràng một vụ án lớn như thế. Thái hậu nương nương đối với năng lực của Tiêu Vân Đình và Trình Khanh tỏ vẻ hoài nghi. Nhóm mệnh phụ Khôn Ninh cung vừa rồi còn đồng tình Liễu Thị đã là sững sờ ở đương trường. Nếu hoàng đế không tín nhiệm Trình Khanh, sao lại để Trình Khanh đi cùng Tiêu Thế Tử tới lục soát cung? Xem ra, Trình Khanh vẫn chưa bị liên lụy. Không chỉ có không bị liên lụy, còn được hoàng đế tín nhiệm. Thế này lại tương đối xấu hổ. Trình Khanh đi theo Tiêu Vân Đình xuất hiện, mấy người Liễu Thị tất cả đều thở ra một hơi. Lập công được thưởng thức gì đó không dám tưởng, có thể ở trong sự kiện này toàn thân mà lui là được. Trước mắt tới xem, Trình Khanh hẳn là sẽ không có trở ngại gì. Về phần lục soát cung, mặc kệ lục soát ra cái gì, lại không có quan hệ gì với Trình Khanh. Liễu Thị buông lỏng tâm thần, thiếu chút nữa đảo về sau, là Trung Thị đỡ nàng. Trình Khanh không kịp nói chuyện cùng mẫu thân, nàng là có sai sự trong người. Tiêu Vân Đình hướng Thái hậu vấn an xong, liền phải bắt đầu làm chính sự. Trình Khanh hôm nay không chỉ có gặp được mẫu tử Phúc Trinh, còn gặp được Thục Phi. Nàng không quen biết Thục Phi, là Tiêu Vân Đình ra hiệu. Thật tốt nha, Trình Khanh hôm nay được thấy nhóm kẻ thù một lần. Cách chương.